Đại Nhi bĩu môi, khinh thường nói, nhát thối, ngay cả chuyện này cũng không dám. Ha ha, Đại Nhi muội muội nói không sai, hắn không chỉ là hèn nhát mà còn là một kẻ phế vật. Một thanh âm phá lên cười, ai dám ở thánh địa khiêu khích ta, miệng nó, lão tử đập một trường chết ngươi. Bất quá, lập tức Nghệ Phong nghĩ đến thực lực của chính mình đã mất hết, trong lòng không khỏi cả kinh, chẳng lẽ tên hỗn đản này đã biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, dùng cục gạch đập chết ngươi Lưu Phong. Nghệ Phong không khỏi nhíu mày nhìn thiếu niên ở trước mặt. Thiếu niên này không phải người xa lạ, hắn là một trong bốn có thể đi vào phía sau núi thánh địa. Có thể thấy được thiên phú của hắn rất cao, chỉ thấp hơn Thi Đại Nhi một chút. Nhưng mà tiểu tử này bình thường nhìn thấy Nghệ Phong đều tránh né, hôm nay làm sao lại dám chủ động trêu chọc. Thi Đại Nhi chuyển động đôi mắt long lanh nhìn Lưu Phong, rất hiếu kỳ đối với vị sư huynh có ý ái mộ chính mình này. Rõ ràng hắn dám trêu Nghệ Phong có thân phận siêu nhiên, ngươi nói là ta sao? Nghệ Phong chỉ vào cái mũi của mình, xác nhận mình có nghe lầm hay không. Tại thánh địa, còn có người dám khiêu khích chính mình sao? Đúng vậy, nói chính là kẻ phế vật ngươi. Lưu Phong mỉa mai nhìn xem Nghệ Phong, trong mắt hiện lên vẻ xem thường. Lưu Phong vĩnh viễn cũng không nghĩ tới Nghệ Phong cao cao tại thượng ở thánh địa là một phế vật kinh mạch bị đứt đoạn. Tin tức này là do lần này hắn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ngẫu nhiên nghe được. Nguyên nhân Nghệ Phong bởi phế vật vì thế bị cha hắn trục xuất khỏi gia môn. Lưu Phong nghĩ đến một cái phế vật cưới tại trên đầu chính mình suốt 5 năm, thậm chí quan hệ thân thiết với Thi Đại Nhi mà mình yêu thích. Sự đố kỵ trong lòng hắn lòng rốt cuộc không áp chế không nổi. Hắn cảm giác mình sắp tức điên. Thời điểm có được tin tức này, toàn bộ gân xanh trên người hắn nổi lên cuồn cuộn. Cho tới hiện tại, hắn vẫn không áp chế nổi. Một kẻ phế vật có thể nào lại đứng trên đầu bậc thiên kiêu chi tử như hắn? Một kẻ phế vật có thể nào lại thân mật cùng Thi Đại Nhi mà mình yêu nhất như thế? Nghệ Phong cảm giác đầu của mình không to ra. Tiểu tử này đầu không có phát sốt chứ? Thật sự dám khiêu khích ta. Hơn nữa, hình như mình không đắc tội với hắn. Bất quá khi chú ý tới ánh mắt của Lưu Phong si mê nhìn Thi Đại Nhi lúc, hắn liền giật mình. Ha ha, ngươi rất can đảm, ngươi là đệ tử thứ nhất tại thánh địa dám khiêu khích ta. Chỉ là dũng khí của ngươi đến từ đâu? Nghệ Phong không tin, tiểu tử này sẽ vô duyên vô cớ khiêu khích chính mình. Hắn không phải là người ngu, mà ngược lại rất thông minh. Nghệ Phong không biết, ở trong đó trừ Lưu Phong biết rõ hắn là thứ phế vật ra thì còn các trưởng lão khác cũng âm thầm chỉ thị. Ngũ đại trưởng lão tôn quý nhất thánh địa, còn có rất nhiều cung phụng. Những người này đều là trưởng lão thánh địa, bất quá chỉ là nguyên một đám trưởng lão dưới quyền năm đại trưởng lão mà thôi. Địa vị và kiêu ngạo của Nghệ Phong tại thánh địa đương nhiên sẽ khiến một ít trưởng lão trong đó bất mãn. Sau khi biết được tin tức Nghệ Phong là phế nhân, trong lòng mừng rơn, nhưng ngại quy củ thánh địa từ trước, vì thế bọn hắn mới phái Lưu Phong đến khiêu khích Nghệ Phong sau lưng năm đại trưởng lão. Nếu Nghệ Phong thật sự là một tên phế nhân thì cho dù năm đại trưởng lão cũng không bảo vệ được hắn. Lưu Phong châm chọc nói, suốt 5 năm qua, ngươi khiến toàn bộ mọi người ở thánh địa mơ mơ màng màng. 5 năm trước khi kinh mạch ngươi đều đứt đoạn. Rất khó tin tưởng, một phế vật như ngươi, tại sao năm đại trưởng lão lại sủng ái như vậy? Cuối cùng Nghệ Phong đã minh bạch, tên này chủ tâm đi tìm hiểu lai lịch của mình. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu là 3 ngày trước, hắn còn có thể một trưởng giết chết tên hỗn đản này. Thế nhưng mà, hiện tại hắn thật sự là một tên phế nhân. Như thế nào? Không nói lời nào. Ha ha, bị người nói chúng cho nên không phản bác được sao? Lưu Phong cực lực châm chọc Nghệ Phong. Bộ dáng của Nghệ Phong bây giờ, hắn thật tin Nghệ Phong chính là một kẻ phế nhân. Nghệ Phong không nói lời nào, lập tức khiến cho mấy người đi theo Lưu Phong quăng cho ánh mắt khinh thường cùng khinh bỉ. Trời ạ, nguyên lai Phong thiếu một mực cao cao tại thượng thật là kẻ phế vật. Một kẻ phế vật lại còn giả vờ châu bò. Kháo, tại sao hắn không đi chết a? Một phế vật như thế nào không biết xấu hổ đứng ở thánh địa. từng câu từng chữ mang theo sự vũ nhục tựa như 5 năm trước vang lên bên tai Nghệ Phong. Nhớ tới 5 năm trước, mình chịu đủ loại mỉa mai, Nghệ Phong cảm giác tim mình bắt đầu đập nhanh. Hận ý đối với thích khách kia cũng tăng vọt, hắn hận không thể hiện tại lôi hắn ra dùng roi quật chết. Nghệ Phong cố gắng đè nén tâm tình đang sao động xuống. Hắn biết rõ chuyện báo thù nhất định phải làm, nhưng là tuyệt đối không phải là hiện tại. Các ngươi nói đủ chưa? Nghệ Phong nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua mấy người đi theo Lưu Phong. Mấy người chỉ cảm giác mình như là bị một ánh mắt của mãnh thú nhìn chằm chằm. Cho tới bây giờ bọn hắn chưa từng thấy ánh mắt lạnh lẽo như thế, ngay cả trên người Thiên Nghịch cũng chưa thấy qua. Nguyên một đám không khỏi rét run trong lòng. Nghệ Phong là phế vật không già, thế nhưng địa vị của hắn mà trong lòng bọn họ vẫn cao không thể chạm, khiến bọn hắn kìm không được sợ hãi. Thi Đại Nhi ngơ ngác nhìn Nghệ Phong, nàng không thể tưởng được, Phong ca ca thần bí trong suy nghĩ của chính mình lại là một phế nhân. Nếu là như thế này, tương lai bọn hắn còn có thể có thân thiết tiếp được sao? Thi Đại Nhi nghĩ đến sư phụ của mình, lập tức xuất ra một đáp án, tuyệt đối không có khả năng. Thi Đại Nhi sững sờ ngay tại chỗ, nàng cảm giác trong lòng mình đau dữ dội. Nàng từng suy nghĩ cả vạn thân phận của Nghệ Phong, nhưng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ là phế nhân. Nếu ngươi tới nơi này chính là vì vạch rõ thân phận phế nhân của ta, nếu mục đích đã đạt tới thì ngươi có thể đi được rồi. Nghệ Phong nhàn nhạt quét mắt nhìn Nghệ Phong. Lưu Phong nhìn biểu tình lạnh nhạt của Nghệ Phong, hắn bỗng nhiên cảm giác có chút lạnh lẽo, nhưng nhớ tới những căn dặn của trưởng lão, hắn lập tức ném tia lạnh lẽo trong đầu này ra ngoài. Như thế nào? Phế vật, chẳng lẽ ngươi còn mặt mũi ở lại thánh địa hay sao? Ta khuyên ngươi sớm tự sát đi thì tốt hơn. Lưu Phong không buông tha cơ hội đả kích Nghệ Phong, hắn chanh chua nói. Điều này đồng dạng với sự vũ nhục của 5 năm trước khiến tâm tình của Nghệ Phong không thể bình tĩnh. Hắn cố nén sự tức giận, thản nhiên nói, Lưu Phong, một năm sau, từng người các ngươi sẽ phản hồi tông môn của mình. Ta cho ngươi cơ hội, một năm sau, ta và ngươi chiến một trận, ta cho ngươi cơ hội giết ta. Lưu Phong sững sờ, lập tức trong lòng cuồng hỉ, hắn cười ha ha nói, tốt, ta đây sẽ chờ ngươi một năm về sau. Ta sẽ làm cho cả thánh địa biết rõ, ta mới là tử kiệt xuất nhất của thánh địa. Phong ca ca, ca ca. Thi Đại Nhi tựa hồ muốn ngăn cản, nhưng lại bị Nghệ Phong lắc đầu chặn lại. Thi Đại Nhi sững sờ, lập tức đứng ở một bên không nói gì. Nàng biết rõ, cuộc sống của một tên phế nhân tại Thánh Tông sống không bằng chết. Chết, có lẽ là cách giải thoát rất tốt. Thi Đại Nhi nhìn Nghệ Phong biểu lộ trầm ngưng tới đáng sợ. Nàng cắn bờ môi kiều diễm hà quyết tâm, cho dù liều mạng trở mặt cùng sư tôn cũng nhất định bảo vệ Phong ca ca đến cùng. Không thể ở cùng với hắn cũng có thể cho hắn cuộc sống yên tĩnh. Một năm sau, ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Lưu Phong dữ tợn nói. Hiển nhiên, hắn đã học được sự tàn nhẫn ở Thánh Tông. Lưu Phong sư vinh, một tên phế vật mà thôi. Sư vinh còn lãng phí thời gian chờ hắn một năm sao? Một thiếu niên đứng tại Nghệ Phong sau lưng nịnh nọt nói. Nghệ Phong nhận ra, người này là tùy tùng của Lưu Phong, gọi tát Mạc Thiết. Nghệ Phong cười khẽ một tiếng, đi về phía hắn. Ngươi muốn làm gì? Trong lòng tát Mạc Thiết cả kinh, hắn lui về phía sau hai bước. Có thể là nghĩ tới hắn là một tên phế nhân liền dừng bước, chỉ là hành động của Nghệ Phong vẫn khiến cho hắn phát run. Kháo, làm gì? Lão tử đánh chết ngươi. Nghệ Phong đột nhiên chửi ầm lên, cầm lấy một cục gạch trên mặt đất hung hăng đập xuống. Mọi người thấy một màn như vậy, nguyên một đám không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Ta không nhìn lầm chứ? Cái tên phế nhân này đã bị lật mặt rồi mà rõ ràng còn kiêu ngạo như vậy. Dám cầm cục gạch đi đập người. Thi Đại Nhi mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, mặc dù nàng biết bản chất Nghệ Phong rất hung hăng càn quấy, nhưng không ngờ tới hắn lại hung hăng càn quấy đến loại mức độ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, thẩm phán viện. Cho tới bây giờ Thi Đại Nhi cũng chưa nghĩ tới những cục gạch khắp nơi trên mặt đất lại có lực sát thương lớn như vậy. Một cục gạch của Nghệ Phong khiến cho một cơ hội phản ứng của tát Mạc Thiết cũng không có. hắn đau đớn ngã xuống đất. Nghệ Phong thấy cục gạch của mình thuận lợi như vậy cũng không khỏi sửng sốt một chút. Tiểu tử này lại thấp nhất cũng là sĩ cấp, muốn tránh thoát cục gạch rất dễ dàng. Sao dễ bị đánh trúng như vậy chứ? Bất quá, nghĩ đến có lẽ Tát Mạc Thiết đang sững sờ, Nghệ Phong chợt hiểu, tiểu tử này sợ là không ngờ chính mình dám động thủ. Đương nhiên, uy thế ngày trước của Nghệ Phong cũng chiếm tác dụng rất lớn khiến hắn cũng quên né tránh. Sĩ cấp đương nhiên không thể dùng cục gạch để đánh, tuy Nghệ Phong hiện tại không có một chút đấu khí, thế nhưng lực đạo của bản thân cũng không nhỏ, một cục gạch đập xuống, hắn tuyệt đối không đứng dậy nổi. Tát Mạc Thiết cảm giác đầu của mình tuôn ra chất lỏng, còn chưa cảm giác sự đau đớn đã thấy Nghệ Phong đánh tới. Dạng hai chân ngồi ở trên người hắn, cục gạch trong tay không ngừng đập xuống dưới. Thi Đại Nhi nhìn thấy một màn này, nàng mở lớn cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, điều này, tựa hồ quá độc ác a. Đám người Lưu Phong hiển nhiên thật không ngờ sẽ xuất hiện một màn này, nguyên một đám sững sờ tại chỗ. Rõ ràng đều quên tiến đến nghĩ cách cứu viện Tát Mạc Thiết. Uy thế trước kia của Nghệ Phong tại thời khắc này bạo phát, khiến cho bọn hắn tạm thời quên mất Nghệ Phong là một phế nhân. Mấy cục gạch đập xuống Tát Mạc Thiết đã hôn mê bất tỉnh, huyết dịch chảy ra khắp người thấm đỏ cả quần áo của hắn. Cái đầu heo giờ cũng hít vào thì nhiều, thở ra thì ít. Lúc này Nghệ Phong mới ngừng lại, quan sát cục gạch trong tay của mình, cảm thán nói, không hổ là binh khí bảng xếp hạng thứ nhất trong binh khí bảng, quả nhiên không giống bình thường. Phế nhân cũng đánh thắng sĩ cấp. Nghệ Phong nhìn cả một đám người đang sững sờ, hắn nhổ một bãi nước miếng nước bọt, nhắc nhở, còn nhìn cái gì, không vác hắn cho trưởng lão cứu trị, nếu hắn chết, ta không chịu trách nhiệm đâu. Biểu lộ của Nghệ Phong rất lạnh nhạt, giống như hết thảy những gì vừa mới làm không quan hệ gì tới hắn. Chậm rãi đi về phía bên ngoài. Tiểu tử, đừng trách ta hung ác. Hôm nay không lập uy, sợ là mấy con tiểu miêu, tiểu cầu dám khi dễ ta. Tiểu tử ngươi có thực lực thấp nhất tại thánh địa, lại tự đưa mình vào họng súng, đây cũng là tự ngươi chuốc lấy. Lưu Phong nhìn bộ dáng nhàn nhã của Nghệ Phong, hắn hung hăng đá mấy cục gạch trên mặt đất. Đối với biểu hiện vừa rồi của chính mình tức giận vạn phần, hắn không muốn thừa nhận. Trong nháy mắt đó hắn cũng bị dọa cho sợ. Giờ khắc này hắn mới phát hiện uy thế của Nghệ Phong đã khắc sâu trong lòng của hắn, không thể nào khu trừ được. Cho dù đã biết rõ Nghệ Phong là một tên phế nhân, thế nhưng uy thế mà dĩ vãng đã bồi dưỡng mãi mãi không thể xóa mờ. Lưu Phong biết rõ, trừ phi một năm sau mình đánh bại Nghệ Phong, bằng không, cả đời này hắn đều phải sống dưới cái bóng ma của Nghệ Phong. Vừa rồi đáy lòng của hắn rõ ràng sợ, sợ một tên phế nhân. Ánh mắt Lưu Phong vô cùng lạnh lẽo, hắn nhìn thoáng qua Tát Mạc Thiết trên mặt đất, nói với mấy người sau lưng, mang hắn tới chỗ trưởng lão đi, thuận tiện đem sự tình vừa mới xảy ra nói một lần. Tiểu tử, tuy ta cho ngươi cơ hội một năm, nhưng không có nghĩa là hiện tại ta không gây phiền toái ngươi. Lưu Phong giữ tợn nhìn bóng lưng Nghệ Phong, lại nhìn thân hình mềm mại đáng yêu của Thi Đại Nhi, ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo. Phong ca ca, Thi Đại Nhi đi phía sau nhẹ giọng kêu một câu, trong lòng cũng nổi lên suy nghĩ, một màn kia khiến cho nàng cảm giác được, nam tử trước mắt ở thánh địa không ai bì nổi, không người nào có thể so sánh với Nghệ Phong. Hắn vẫn cao cao tại thượng, vẫn là Nghệ Phong phi thường thần bí áp đảo chúng đệ tử. Thế nhưng, chuyện hắn là phế nhân là một sự thật không thể chối cãi. Ảo giác này khiến cho Thi Đại Nhi không thể tin được vào cảm giác của mình. Hà, Nghệ Phong quay đầu, mỉm cười nhìn Thi Đại Nhi dò hỏi. Thi Đại Nhi hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng Nghệ Phong nói, mặc kệ về sau ca ca như thế nào, ca ca vẫn là Phong ca ca dùng y thuật giúp ta bồi bổ kinh mạch, kể chuyện xưa dỗ cho ta chìm vào giấc ngủ. Nghệ Phong cười cười, ánh mắt dịu dàng nhìn qua Thi Đại Nhi. Nàng biết rõ hắn là phế nhân mà còn có thể nói được những lời này, quả thật rất khó có được. Nghệ Phong nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt mềm mại trơn nhắn của nàng. Kỳ thật, ta càng hy vọng buổi tối hôm nay ngươi và ta ở cùng một chỗ nói chuyện lý tưởng nhân sinh. Khuôn mặt của mình bị nam tử bèo yêu, trên mặt của nàng hiện lên vẻ ửng đỏ. Nàng xấu hổ trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Hừ, về sau sống hay chết mặc kệ ngươi. Nghệ Phong cười ha ha. không để ý đến Thi Đại Nhi nữa mà hướng về một nơi khác. Thi Đại Nhi nhìn qua Nghệ Phong rõ ràng đi tới trưởng lão viện, nàng không khỏi sững sờ, lập tức khẩn trương hỏi, Phong ca ca, ca ca qua bên kia làm gì? Sợ là những lão gia hỏa kia đang chờ ta rồi, chờ bị họ áp giải tới, còn không bằng tự chính mình tiến đến. Thanh âm Nghệ Phong truyền đi rất xa khiến Thi Đại Nhi không khỏi sững sờ. Phần thong dong khi biết rõ nguy hiểm này, thật là một tên phế nhân có thể có được hay sao? Thi Đại Nhi lắc đầu, bước chân nhanh chóng chạy theo Nghệ Phong. Trưởng lão viện tọa lạc ở trung tâm thánh địa, diện tích cực kỳ khổng lồ. Tại đây không chỉ là nơi dạy bảo đệ tử, đồng thời cũng là nơi các trưởng lão trừng phạt phạm đệ tử phạm lỗi. Mà lúc này, Nghệ Phong đang tiến về thẩm phán viện. Quy củ của thánh địa, quyết đấu ẩu đả đều được, nhưng không thể để bị trọng thương hay tàn tật. Mà Nghệ Phong vừa mới là đánh tát Mạc Thiết gần chết. Mấy lão gia hỏa đó không tìm hắn gây phiền toái mới là lạ. Nghệ Phong từ việc Lưu Phong đến gây chuyện là hắn đã đoán được. Khẳng định có trưởng lão sau lưng chỉ thị. Bằng không coi như thân phận phế nhân của mình truyền đi, cũng không ai dám đối nghịch. Dù sao Nghệ Phong tại thánh địa có địa vị cực kỳ cao. Phảng phất như Nghệ Phong rất quen thuộc với nơi đây, rất nhanh liền đi tới một chỗ, trước cổng chính bài trí một cây đại đao. Đại đao là do cự thạch điêu khắc mà thành. Bên trên lưỡi đại đao chém một đầu người bằng cự thạch. Cả hai giao nhau, dùng một loại thuốc nhuộm đỏ giống như máu tươi khiến cho đáy lòng người xem nhìn không được phát run. Trên cửa điêu khắc mấy chữ to màu đỏ thẩm phán viện. Nghệ Phong không bị sát khí cùng khí thế nơi này ảnh hưởng. Bước chân của hắn không dừng lại hướng vào bên trong đi đến. Quả nhiên, vừa mới vào cửa đã thấy mấy cái trưởng lão ngồi trước một cái mặt bàn rất lớn. Ngồi trên cùng là đại trưởng lão. Trong năm đại trưởng lão chỉ thấy đại trưởng lão tới. Còn lại đều là cung phụng trưởng lão ở thánh địa. Ha ha, hào khí có chút trầm trọng nha. Mọi người là đang đợi ta sao? Vẻ mặt Nghệ Phong tươi cười, hắn đi vào bên trong. Sau đó tìm một cái bàn ngồi xuống, không để ý tới từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú trên người hắn. Nghệ Phong vừa mới ngồi xuống, một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai Nghệ Phong. Tiếng hừ này không lớn nhưng vang vọng mãi không dứt trong gian phòng. Nghệ Phong vẫn không để ý đến hắn như trước, rót một chén nước trà trên mặt bàn, không nhanh không chậm uống. Một màn này khiến Thi Đại Nhi cùng Lưu Phong đang chạy tới sững sờ ngay tại chỗ. Tiểu tử này, thân phận phế nhân đã bị bại lộ mà lại còn dám khoa trương trước mặt các trưởng lão. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, phạt 3. Một tiếng đập bàn vang lên, một tay Nghệ Phong đang dựa vào bàn bỗng giật mình, một chút nước trà rơi vào quần áo Nghệ Phong. Hắn có chút nhíu mày, dùng tay lau sạch nước trà bắn vào quần áp. Biểu lộ rất chân thành, động tác rất nhẹ nhàng, phảng phất là lau một kiện tác phẩm nghệ thuật vậy. Đại trưởng lão thấy như vậy một màn, khóe miệng của hắn không khỏi nhếch lên. Sự bất mãn do Bảo Cương trưởng lão ở trước mặt hắn vỗ bàn cũng biến mất không còn một chút. Nghệ Phong hung hăng càn quấy lúc này điềm nhiên như không có việc gì khiến trong lòng Lưu Phong cảm thấy giận dữ. Hắn có cảm giác mình đang nhận lấy sự châm chọc thật lớn, tìm Nghệ Phong gây phiền toái không được. Ngược lại để đối phương đánh người mình bị thương. Hết thảy những điều này không khác gì tát cho hắn một cái bạt tai. Thi Đại Nhi bình tĩnh nhìn qua bộ dáng phảng phất không có gì sợ hãi của Nghệ Phong, nàng bỗng nhiên cảm giác rất an tâm. Càng quan trọng hơn là, dưới tình trạng phế nhân còn có thể đánh một trận ra trò như vậy. Lần đầu tiên Thi Đại Nhi cảm thấy Nghệ Phong không đơn giản như trong tưởng tượng của nàng. Nghệ Phong, lại là thanh âm đập bàn một lần nữa. Bảo Cương phẫn nộ quát, hắn không nhịn được nữa. Biểu lộ coi thường của Nghệ Phong đã chọc giận hắn. Cho dù ngũ đại trưởng lão có sủng ái ngươi như thế nào, ta cũng là trưởng lão cao cao tại thượng. Hà huống chi ngươi bây giờ còn là một phế vật phạm phải sai lầm. Bảo Cương trưởng lão, ngươi gọi ta phải không? Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Bảo Cương. Sắc mặt Bảo Cương đỏ lên, gân xanh trên trán lồi ra, ngón tay chỉ vào mặt Nghệ Phong, toàn thân run rẩy không thôi. Những vết sẹo lưu lại trên mặt năm nào càng lộ ra dữ tợn vô cùng. Đáy lòng Nghệ Phong hừ lạnh một câu, hắn biết rõ, hành động của Lưu Phong đều là lão già này chỉ thị. Lão gia hỏa này hắn biết rõ, hoàn toàn là một kẻ cậy già lên mặt. Chính mình nhiều lần chơi xấu lão, trong lòng lão nhất định mang thù. Tâm địa của lão không khoáng đạt như những trưởng lão còn lại của thánh địa. Đại trưởng lão thấy vậy vẫn không nói một câu, tay chuyển động chén trà thỉnh thoảng đưa lên miệng nhấp một ngụm. Khóe miệng nhếch lên thành vòng cung, người nào tinh tường chỉ cần thận trọng sẽ phát hiện đó là vẻ mỉm cười. Thi Đại Nhi hiển nhiên là một trong những người cẩn thận, nguyên bản tim nàng đang đập thình thịch cũng buông lỏng xuống. Nàng tựa hồ đã minh bạch Nghệ Phong vì cái gì mà dám hung hăng càn quấy như thế, chỉ là trưởng lão vẫn là trưởng lão, quy củ thánh địa vẫn là quy củ của thánh địa. Hiển nhiên Bảo Cương không phải là người biết nhẫn nhịn, lão phẫn nộ đứng lên, hung hăng ném chén trà xuống trước người Nghệ Phong, mảnh sứ vỡ tung tóe lên người hắn. Nghệ Phong nổi giận, hắn vừa định trả lại đối phương một chén trà, thì lúc này đại trưởng lão mở miệng, lão quát, Nghệ Phong, ngồi xuống. Nghệ Phong trừng mắt liếc Bảo Cương, hừ một tiếng rồi ngồi xuống. Nhẹ nhàng xử lý sạch mảnh sứ vỡ trước người, lại một lần nữa cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. Tuy nhìn lão gia hỏa này khó chịu, thế nhưng ma quy củ thánh địa có nói rõ, lão gia hỏa đó có thân phận trưởng lão. Điều thứ nhất trong quy củ thánh địa chính là không được phép khiêu khích tôn nghiêm của trưởng lão thánh địa. Cho nên Nghệ Phong nhịn, hiện tại hắn không thích hợp chọc vào quá nhiều phiền toái. Tuy hắn không sợ, nhưng bớt đi một ít thì tốt hơn. Dù sao bị một đám tiểu nhân nhìn chằm chằm lấy cũng khiến cho người ta cảm thấy phiền hà. Đại trưởng lão thấy Nghệ Phong nhu thuận ngồi xuống thì thỏa mãn gật nhẹ đầu. Tuy Nghệ Phong bình thường không coi hắn vào đâu, thế nhưng mà ở trước mặt người ngoài vẫn cho hắn mặt mũi. Đại trưởng lão nhìn qua hai người Thi Đại Nhi cùng Lưu Phong đứng ngoài cửa. Lão nói, hai người các ngươi cũng ngồi xuống cả đi. Hai người chậm rãi ngồi xuống, đáy lòng đối với Nghệ Phong kìm không được phải bội phục. Một tội nhân phá hư quy củ vậy mà lại có thể ngồi ở chỗ này thong dong uống trà. Mấy ngàn năm qua, trong hàng đệ tử bị đưa lên thánh địa, chưa từng có ai được đãi ngộ như thế. Lưu Phong đột nhiên cảm giác được, chính mình nghe theo lời Bảo Cương trưởng lão đi tìm Nghệ Phong gây phiền toái, có phải là một sai lầm hay không? Thi Đại Nhi, Lưu Phong, Nghệ Phong, các ngươi là đệ tử kiệt xuất nhất trong hàng đệ tử của thánh địa. Ngữ khí của đại trưởng lão ngữ khí rất nhẹ nhàng. Không biết lão tự dưng nói câu này là có ý gì. Lúc này Bảo Cương hừ lạnh một câu chen vào. Một tên phế nhân cũng có thể coi là người kiệt xuất nhất thánh địa sao? Đại trưởng lão không để ý đến Bảo Cương. Như trước nói ra, người kiệt xuất chắc chắn sẽ có sự đố kỵ lẫn nhau. Dù sao không có ai hy vọng chứng kiến mình bị người khác giẫm trên đầu. Cho nên, các ngươi có mâu thuẫn, thậm chí các ngươi sử dụng âm mưu quỷ kế, ta đều có thể hiểu được, thậm chí rất thưởng thức. Thánh địa hoặc là nói thánh tông, đều là thế giới của cường giả vi tôn. Ngươi có năng lực, thậm chí có thể làm thịt tất cả những người ở thánh tông không nghe lời, làm cho cả thánh tông phải sụp đổ hay thống nhất trên tay ngươi. Đây là hết thảy những gì mà ta hy vọng và chứng kiến. Đương nhiên, điều này có thể xuất hiện trên người các ngươi, trong tay những đệ tử kiệt xuất. Nói tóm lại, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, Thánh Tông là thế giới mạnh được yếu thua, tồn tại Thánh Địa siêu thoát Thánh Tông cũng thế. Bảo Cương nghe những lời này, có cảm giác không đúng, lời của đại trưởng lão sao giống như ủng hộ đệ tử mạnh được yếu thua như vậy. Chẳng lẽ hắn quên quy củ của Thánh Địa rồi? Thánh Tông xác thực là kẻ yếu sẽ bị ăn tới xương cốt không còn. Thế nhưng mà tại Thánh Địa, số lượng đệ tử cam đoan được đưa lên giấy trắng mực đen quy định rõ ràng không thể tùy ý giết chết. Đại trưởng lão không để ý đến biểu tình của Bảo Cương mà tiếp tục nói ra, Thánh Tông thế nào, đáy lòng các ngươi có lẽ đều tinh tường, mỗi người đều không từ thủ đoạn. Chỉ cần ngươi có thể thắng, vậy thì không có người quan tâm thủ đoạn của ngươi có ti tiện hay không. Cho nên chiêu thức Lưu Phong, ta cũng rất thưởng thức. Nghệ Phong nghe thế liền trợn trắng mắt, cái rắm, không từ thủ đoạn cũng nói như là chính khí nghiêm nghị. Bội phục a, bội phục a. Trình độ vô sỉ của ta còn phải tu luyện nhiều. Trong mắt Lưu Phong hiện lên một tia vui mừng, có thể được đại trưởng lão tán thưởng một câu, đây là vinh dự lớn lao tại thánh địa. Lưu Phong, ngươi có thể đi võ kỹ các phía sau núi thánh địa học tập vũ kỹ nhật giai cấp thấp. Đại trưởng lão nói, trong lòng Lưu Phong đại hỉ, hắn dùng sức gật nhẹ đầu. Trong lòng Nghệ Phong cười trộm không thôi, vũ kỹ các. Hắc hắc, bản thiếu gia vũ kỹ các, hồn các, khí các. Thậm chí thánh các của ngũ đại trưởng lão thánh địa cũng đã đi vào. Tiểu tử ngươi cao hứng cái chim a. Bất quá, điều này cũng khó trách vì sao đám người thánh tông là một đám không từ thủ đoạn, nguyên một đám ích kỷ hèn hạ. Ặc, bồi dưỡng đệ tử thánh địa có thể biến thành như vậy không? Bất quá, điều này cũng có quan hệ với chuyện mạnh được yếu thua của thánh địa gần đây. Thánh địa phải không bồi dưỡng đệ tử vì thánh tông như vậy? Đại trưởng lão nói xong những lời này, sau đó đem đầu chuyển hướng Nghệ Phong. Hắn hỏi, Nghệ Phong, ngươi phạm sai lầm phải xử phạt như thế nào? Cái gì? Sai? Cái gì sai à? Đại trưởng lão, ngài nói gì mà nói ta không hiểu, ngài có thể giải thích được không? Nghệ Phong hỏi với vẻ rất nghi hoặc. Phế vật, nhiều ánh mắt đều thấy được, ngươi còn muốn phủ nhận sao? Bảo Cương đập bàn quát. Bảo Cương trưởng lão, ngươi nhìn thấy gì, ngươi nói ra là được. Không cần phẫn nộ như vậy. Nghệ Phong thản nhiên nói. Hắn nhẹ nhàng chuyển động nhẹ nhàng chén trà trong tay. Phảng phất như hết thảy mọi điều không có quan hệ gì với hắn. Đại trưởng lão, ngươi thấy đó. Phế vật này không tôn trọng trưởng lão thánh địa. Còn đánh đệ tử thánh địa tới mức chỉ còn lại nửa cái mạng. Nghịch đồ như vậy. Nếu không phạt thì làm sao đủ để phục chúng? Bảo Cương nhìn đại trưởng lão kiên định nói. Ha ha, Bảo Cương trưởng lão muốn xử phạt ta sao? Ngươi cần phải xử phạt nhẹ một chút nha. Nghệ Phong thản nhiên nói. Một màn này khiến cho Lưu Phong ở bên cạnh âm thầm đắc ý. Nghệ Phong ngươi dù có hung hăng càn quấy thế nào thì trước mặt trưởng lão còn không phải thu liễm tính tình. Phải ăn nói khép nép sao? Trưởng lão vẫn là người đứng tại đỉnh kim tự tháp, đệ tử trung quy vẫn chỉ là đệ tử mà thôi. Bảo Cương đắc ý hừ một tiếng nói, chỉ bằng vào chuyện ngươi vũ nhục tôn nghiêm trưởng lão, làm tổn hại thanh danh đệ tử thánh địa, ta cũng không xử phạt ngươi nặng, muốn ngươi tự đoạn một tay mà thôi. Bảo Cương trưởng lão, ngươi xác định đã tỉnh ngủ rồi hả? Nghệ Phong mỉm cười mà hỏi. Cái gì? Ha ha, ta nói Bảo Cương trưởng lão đã đạt tới cảnh giới mộng tưởng hão huyền, chỉ cần trợn tròn mắt cũng có thể làm được. Nghệ Phong cười nói. Thi Đại Nhi không thể nhịn được nữa, nàng bật cười khanh khách. Thế nhưng lập tức liền phát hiện không khí không thích hợp liền che miệng lại, chỉ là đôi mắt long lanh dễ thương không lấn át được sự vui vẻ. Nghệ Phong, ngươi nói cái gì? Bảo Cương cả giận nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi chưa tỉnh ngủ, sao lại nói ra những lời không có đầu óc như thế? Nghệ Phong như trước thản nhiên nói. Nghệ Phong, ngươi đừng quên, lão tử là trưởng lão thánh địa. Bảo Cương cả giận nói. Trưởng cái đầu ngươi. Ngữ khí của Nghệ Phong từ lạnh nhạt đột nhiên biến đổi. Hắn nổi giận mắng, chén trà trong tay hung hăng nện tới. Đại trưởng lão và mấy người Thi Đại Nhi không nhịn được phun cả nước trà trong miệng ra, vẻ mặt đỏ lên. Hiển nhiên cố nén ý cười trong khổ sở vô cùng. Tiểu tử này quá trâu bò rồi. Đây chính là trưởng lão a. Hắn cứ như vậy mắng chửi cả bề trên sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, xử phạt ngươi. Hỗn đản, đại trưởng lão, ngài xem, tên hỗn đản này còn có để chúng ta vào mắt hay không? Sắc mặt Bảo Cương đại biến. Toàn bộ khuôn mặt đỏ lên, vết sẹo lại càng dữ tợn tựa như một con rắn hung hãn. Lão gia hòa, sao ngươi không chết luôn đi? Câu nói đầu tiên muốn một cánh tay của bản thiếu gia. Ngươi rõ ràng nói mà không biết xấu hổ. Lúc mẹ ngươi sinh ngươi có kẹp đầu ngươi lại hay không mà ngu thế? Nghệ Phong mắng một cách nộ bạo. Lão gia hòa này nói mà không biết xấu hổ. Ta kháo, não hắn không phải là bị tàn rồi chứ? Một cánh tay, ngươi không bằng trực tiếp giết ta luôn đi. Lão tử muốn giết ngươi. Sắc mặt Bảo Cương tái mét, lão không còn để ý tới đại trưởng lão ở bên cạnh, vung một quyền mang theo khí thế hung hãn hướng về phía Nghệ Phong. Tiếng xé gió không ngừng vang lên, Nghệ Phong tin tưởng nếu một quyền này nện trúng người, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Lão gia hỏa này hiển nhiên đã động sát tâm. Nghệ Phong hừ một tiếng, thuận tay sờ vào ngực, mấy cây hắc châm xuất hiện trong tay Nghệ Phong. Đồ vật ngũ trưởng lão cho hắn vẫn không có cơ hội thử nghiệm, vừa vặn cho lão gia hỏa này nếm thử xem sao. Đại trưởng lão nhìn thấy Nghệ Phong móc một món đồ vật, trong lòng lão hơi giật mình, ngay lập tức xuất thủ ngăn trở nắm đấm của Bảo Cương. Dư kình cường đại oanh kích lên mặt bàn, những mảnh gỗ vụn lập tức bắn về bốn phía. Một cái bàn gỗ lim tan nát đổ trên mặt đất, ấm trà chén trà rơi xuống đất trở thành những mảnh sứ vỡ. Chỉ cần nhìn dư ba do hai người này nhẹ nhàng va chạm đã thấy uy lực lớn như vậy, thì Đại Nhi cùng Lưu Phong đối với thực lực của trưởng lão Thánh Địa lại nhận thức sâu thêm một tầng. Thánh Địa quả không hổ là tồn tại siêu thoát Thánh Tông, thực lực của một trưởng lão mạnh tới mức làm cho người ta sợ hãi. Nghệ Phong không có cảm xúc gì quá lớn, tiếp xúc với hạch tâm Thánh Địa một khoảng thời gian, hắn đã minh bạch sự cao thâm mạc chắc của Thánh Địa. Thực lực của Bảo Cương trưởng lão thì tính là cái gì? Chỉ có hắn làm sao có thể đụng võ với mình được. Năm đại trưởng lão, ai mà không phải tồn tại thâm bất khả chắc. Tuy nhiên đại trưởng lão không nói cho Nghệ Phong biết thực lực của lão. Nhưng Nghệ Phong phỏng đoán lão tuyệt đối không thua vương cấp, ngay cả tôn cấp cũng có thể. Còn có các cung phụng trưởng lão không hỏi thế sự, chỉ lo bế quan. Thực lực của bọn họ tuyệt đối còn mạnh hơn Bảo Cương. Chỉ là họ không tiếp xúc nhiều cho nên không được biết đến mà thôi. Đại trưởng lão, Bảo Cương bị đại trưởng lão ngăn trở, tuy bất mãn nhưng cũng không dám nói gì. Trong lòng đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, nếu ta không ngăn trở ngươi, e rằng bây giờ ngươi là một cổ thi thể rồi. Độc châm của ngũ đệ, ngươi tưởng dễ đối phó như vậy sao? Coi như là vương cấp cũng phải cẩn thận ứng đối. Tuy thực lực tiểu tử này bây giờ hoàn toàn biến mất, thế nhưng thủ pháp của ngũ đệ dạy vẫn còn. Ngươi làm sao có thể bảo chứng những độc châm này không đánh trúng người ngươi? Đại trưởng lão nhớ tới tình cảnh đau lòng của ngũ đệ khi bị Nghệ Phong cướp những độc châm, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Đồ vật mà ngũ đệ cũng phải đau lòng, có thể nghĩ có bao nhiêu khủng bố a. Nghệ Phong thấy đại trưởng lão ngăn cản, lúc này mới thở dài một hơi. Tuy lực sát thương của độc châm này cường đại, thế nhưng mà chỉ có 3 cái. Nói cách khác hắn tối đa chỉ có thể dùng 3 lượt. Hắn không muốn đồ vật quý giá như vậy lại dùng trên người kẻ rác rưởi như Bảo Cương. Nghệ Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Bảo Cương, hừ một tiếng nói, lão gia hòa, còn có việc không? Không có việc gì thì bản thiếu gia đi đây, thế giới này vẫn chờ bản thiếu gia đi cứu vớt. Không có thời gian lãng phí ở đây với ngươi. Nghệ Phong căn bản tự không coi hồi nháo sự này, với thân phận siêu nhân của lão đầu tử tại Thánh Địa, còn chính mình với tư cách là đệ tử của hắn, chẳng lẽ còn có thể bị người ta lấy đi cánh tay? Chính mình đồng ý, sợ là lão đầu tử cũng không đồng ý. Huống chi lão đầu tử phá hư nhiều quy của Thánh Địa như vậy đều không có việc gì. Chính mình với tư cách đệ tử của hắn, có phá tới 180 lần có lẽ cũng không sao. Nghịch đồ, đại trưởng lão, nghịch đồ này không giết không đủ để xoa dịu sự căm phẫn của chúng đệ tử. Gân xanh trên tay Bảo Cương nổi lên, dường như lại có ý muốn động thủ. Đại trưởng lão nhìn Bảo Cương với ánh mắt xem thường, giết hắn. Chuyện cười, sợ là ta còn chưa giết hắn thì sư phụ hắn lão gia hỏa kia sẽ làm thịt ta chứ. Tà Tông tìm kiếm mấy nghìn năm mới có được một đệ tử thích hợp tu luyện bộ công pháp kia. Nếu hắn xảy ra chuyện, sợ rằng toàn bộ Thánh Địa sợ cũng không an bình. Đại trưởng lão thản nhiên nói, được rồi, tất cả ngồi xuống cho ta. Hô đánh kêu giết có thể giải quyết được gì sao? Lời nói nhàn nhạt mang theo ngữ khí không cho phép trái lời. Da đầu Bảo Cương run lên, tuy không cam lòng nhưng lão vẫn nghe lời ngồi xuống. Uy thế của đại trưởng lão đã xâm nhập vào sâu tận cốt tủy của lão. Nghệ Phong tuy không muốn tiếp tục ở chỗ này, thế nhưng đại trưởng lão đã mở miệng, vì thế hắn đành phải ngồi xuống. Nghệ Phong, ngươi xem chuyện này xử lý như thế nào? Đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong thản nhiên hỏi. Nghệ Phong khẽ mỉm cười nói, đả thương một người mà thôi, ta cũng không biết là đây là vấn đề gì lớn. Ngài vừa mới không phải nói Thánh Tông vốn là địa phương mạnh được yếu thua sao? Đại trưởng lão nói ra, đó là Thánh Tông mà không phải Thánh Địa. Ngươi vi phạm quy củ của Thánh Địa là sự thực. Nghệ Phong sững sờ, lập tức cười hỏi, vậy ngài nói phải làm sao bây giờ? Ta nghe lời ngài. Đại trưởng lão gật nhẹ đầu thỏa mãn, tiểu tử này vẫn cho lão đủ mặt mũi. Bằng không, tiểu tử này một khi đã vung tay đi thì người ta lại tìm phiền toái tới lão nhiều hơn. Ngươi thừa nhận là tốt rồi. Ngươi đánh tàn phế Tát Mạc Thiết là sự thật. Dựa theo quy củ của Thánh Địa thì việc đoạn cánh tay là đúng. Bất quá, vừa mới nhục mạ trưởng lão cũng là sự thật. Cho nên đoạn tay cánh tay ngươi có vẻ là quá nhẹ. Đại trưởng lão nói ra. Trong lòng Lưu Phong cùng Bảo Cương vui vẻ, ánh mắt nhìn Nghệ Phong có chút hà hê. Thi Đại Nhi cũng trở nên hồi hộp, gương mặt mị hoặc mười phần biến đổi. Nhưng khi nhìn tư thái lạnh nhạt của Nghệ Phong, lòng của nàng cũng thả lỏng đôi chút. Vậy đại trưởng lão muốn xử phạt gì? Nghe nói một năm sau, ngươi cùng Lưu Phong ước định quyết đấu. Đã như vậy thì trận quyết đấu kia sinh tử do mệnh. Cho dù chết, Thánh Địa cũng không hỏi tới. Trừng phạt này như thế nào? Mọi người nghe được, không khỏi sững sờ. Đây là trừng phạt sao? Đây không phải là sự thật đã định sao? Sao có thể dùng để làm hình thức xử phạt? Trong lòng Nghệ Phong mừng thầm không thôi. Cao, quá cao. Chết sống có số. Rõ ràng so với chặt tay thì tốt hơn nhiều. Có thể che miệng người ta, không cho người nào có thể đàm tiếu là thiên vị ta. Thủ đoạn này ta theo không kịp a. Không hổ là đại trưởng lão. Hụt, tuy trừng phạt này đối với ta quá nặng, bất quá ta luôn tôn kính với đại trưởng lão, vì thế đành phải cố gắng tiếp nhận. Đại trưởng lão nghe nói như thế, trong lòng không nhịn được gì một tiếng khinh miệt, nhưng không có biểu lộ ra, ngược lại nói với Bảo Cương, ngươi nghĩ sao? Bảo Cương trong lòng mắng to, tiểu tử Nghệ Phong kia nói tôn kính ngươi mới đồng ý, ta nếu không đồng ý không phải là không tôn kính ngươi sao? Ta có thể không đồng ý sao? Hết thảy do đại trưởng lão làm chủ. Đại trưởng lão gật đầu nói, như vậy cứ làm thế đi. Bọn người Lưu Phong tuy không cam lòng, nhưng nghĩ tới một năm sau tùy ý trà đạp Nghệ Phong khiến cho hắn sống không bằng chết, trong lòng của họ cũng cân bằng lại. Một năm sau, Nghệ Phong, ta sẽ khiến cho tên phế vật ngươi phải hối hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, yêu cầu của đại trưởng lão. Đại trưởng lão, có gì dặn dò xin cứ nói. Nghệ Phong bị đại trưởng lão gọi đến liền ẩn ẩn có cảm giác xấu. Đại trưởng lão nhìn thẳng Nghệ Phong, tại gian phòng nhỏ hẹp này, phảng phất như tất cả không khí bị đè ép rất khó chịu. Đừng nhìn Nghệ Phong bình thường trước mặt đại trưởng lão cà lơ phất phơ, thậm chí dám đánh cướp đại trưởng lão. Nhưng một khi đại trưởng lão đã nghiêm túc lên thì đáy lòng của Nghệ Phong cũng phát run. Tại Thánh Địa, vẫn chưa có người nào dám không để đại trưởng lão vào mắt. Đương nhiên, lão đầu tử là ngoại lệ. Người được hắn để vào mắt đúng là không nhiều lắm. Tối thiểu hiện tại Nghệ Phong chỉ biết là lão tông chủ của Tịnh Vân Tông là người duy nhất. Nghệ Phong, một năm sau, ta muốn ngươi đánh bại Lưu Phong. Đại trưởng lão đột nhiên nói ra một câu, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, hiển nhiên lão rất nghiêm túc. Nghệ Phong sững sờ, lập tức cười đáp, đại trưởng lão, ngài không phải không biết ta, một tên Lưu Phong mà thôi. Tuy nhiên thiên phú của hắn có kiệt xuất một chút, nhưng muốn đánh bại hắn rất dễ dàng. Thiên phú của Lưu Phong cho dù trên toàn bộ đại lục cũng là người nổi bật, hiện giờ đã đạt đến sư cấp. Sư cấp, danh như ý nghĩa, là tồn tại cấp bậc nhân sư. Với niên kỷ còn chưa tới 20 của hắn, thiên phú như vậy rất mạnh. Thế nhưng, Nghệ Phong cũng không chân chính xem trọng hắn, chính mình có vô số thủ đoạn để thu thập. Tại Thánh Địa, quả thực có thể cho hắn khó lòng phòng bị. Nghệ Phong, ta nói ngươi đánh bại hắn, tức là chân chân thật thật dùng vũ lực đánh bại hắn, mà không phải độc thuật hoặc là thủ đoạn khác. Đại trưởng lão nhìn thẳng vào ánh mắt Nghệ Phong, ngữ khí kiên định, không cho hắn phản bác. Nghệ Phong hơi sững sờ, nhìn đại trưởng lão với vẻ rất ngạc nhiên hỏi, đại trưởng lão, ngươi cũng đang nói giỡn ta đúng không? Đại trưởng lão hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi cho rằng ta là nói đùa sao? Nghệ Phong, đừng cho rằng ta đang nói giỡn. Ta chính là muốn ngươi bằng võ lực của bản thân vào chính thức đánh bại hắn. Nghệ Phong cảm giác mình nhức đầu hai vòng, trong vòng một năm muốn tu luyện đến sư cấp, hơn nữa còn phải bại Lưu Phong, điều này có thể sao? Những lão gia hỏa này rốt cuộc là uống nhầm thuốc rồi chăng? Sao nguyên một đám bức ta như vậy? Điều này, đại trưởng lão, ngài cũng biết. Nếu là lúc trước thì một tên Lưu Phong ta thật đúng là không để vào mắt. Nhưng là bây giờ thực lực của ta mất hết. Làm sao có thể đơn thuần chỉ bằng vào võ lực bại hắn? Nghệ Phong nghiêm mặt nói. Đại trưởng lão thản nhiên nói, đó là chuyện của ngươi. Bất quá ta cho ngươi biết, nếu ngươi làm không được, ta sẽ để cho Lưu Phong giết ngươi. Cho dù sự tình này sư phụ ngươi biết cũng sẽ không so đo với ta. Cho ngươi nhiều đãi ngộ đặc thù ở thánh địa như vậy, nếu chút chuyện ấy mà ngươi còn làm không được thì ngươi còn không bằng chết đi. Thánh địa không có rác rưởi. Nghệ Phong không nhịn được té ngã trên đất, bà miệng nó, lão gia hỏa ngươi nói đùa a. Trên đại lục, nào có ai trong vòng một năm có thể tu luyện đến sư cấp? Đây là chuyện không thể nào. Huống chi, trong một năm đó chẳng lẽ Lưu Phong không chút tiến bộ nào sao? Nghệ Phong nhìn ánh mắt kiên định của đại trưởng lão, không có một chút thương lượng, hắn liền minh bạch. Nếu mình thật sự không đạt tới yêu cầu của hắn thì hắn thật sự sẽ để cho chính mình chết. Chủ ý này của đại trưởng lão có lẽ sư phụ mình cũng không ngăn cản được. Nghệ Phong dùng sức xoa xoa cái trán, hắn có cảm giác thật đau đầu. Vốn cho rằng một năm sau chỉ cần có một chút đấu khí ủng hộ thì việc thi triển độc thuật tuy không thể nói là xuất thần nhập hóa. Thế nhưng đối phó một tên sư cấp thì dư sức qua cầu. Thế nhưng một câu nói của đại trưởng lão, quả thực là muốn bức tử Nghệ Phong a. Đại trưởng lão, ngài đừng yêu cầu cao như vậy được không? Lão đầu tử muốn ta nổi trong 2 năm khiêu chiến truyền nhân Tĩnh Vân Tông, ngươi muốn ta trong 1 năm đánh bại Lưu Phong, so với cái điều kiện kia còn hung ác hơn. Nghệ Phong buồn rầu nói. Đại trưởng lão con mắt sáng ngời, lập tức cao hứng hỏi lại, sư phụ của ngươi lão gia hỏa kia muốn ngươi trong vòng 2 năm đánh bại truyền nhân Tĩnh Vân Tông. Nghệ Phong gật đầu nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Vẻ mặt đại trưởng lão tươi cười nói, ha ha, không có gì.